Chương 70, Tổng xoáy nhóm. Các vị, hôm nay đột nhiên triệu tập mọi người đến đây ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Lần này triệu tập đại gia mục đích chỉ có một, cũng chính là vì nhắn nhủ vị thứ 7 kẻm tỷ hòn đã sinh ra chuyện này. Hoa lệ được giống như Thái Dương một dạng chói mắt ẹ gì cả ngồi ở chỗ ngồi kế bên, làm vì lần này hội nghị người phát khởi trịnh trọng làm ra tuyên cáo. Theo nàng chỉ hướng địa phương, dự họp đám người ánh mắt tập trung ở trọng thân. Dự họp giả có 3 người, đều là trung niên đến già năm tả hữu thành niên nam tính. Dựa theo ẹ gì cả trước đối với bị ẩn nhì y mệnh lệnh, 3 người này phải là cả lì dị phụ cận ma thuật giới xã tổng xoáy đi. Khí tức của bọn họ so với ẹ gì cả cùng bị ẩn nhì y đều mạnh hơn liệt, vờn quanh trong người chú lực cũng rất nồng đậm. Ở nửa tháng trước, xa đi nhì ẩn đảo có lượng trụ thần hàng lâm cổ đại 34 quân thần vờ rẻ ở ra nạ cùng với phổ ẹn nhìn xỉ bầu trời thần mẹ cả. Thế nhưng vợ rẻ ở Gia Na bị gỗ đủ cỡ xa nạt thân thủ thảo phạt, ẹ gì cả. Bớ lén bèo lì làm chứng nhân ở chỗ này làm ra báo cáo. Ẹ gì cả tóm tắt trong đó quá trình trực tiếp nói. Thế nhưng không có ai đối với lần này miệt mài theo đuổi, 3 vị tổng soái đều nhận được ở cả lì gì càng hiện hiện hắc sắc quái thu báo cáo, đồng thời sùm mỏ nở tựa hồ là một vị trẻ tuổi Nhật Bản thiếu niên. Vì vậy, lúc này bọn họ lặng lặng nghe nàng nói, đồng thời hướng chặt đầu lấy nghi hoặc cùng sợ hai ánh mắt. Kèm tỷ hòn lực lượng bắt nguồn ở bọn họ từ thần minh nơi đó cướp quyền năng, có thể có đôi khi lớn ma thuật cũng có thể đạt được giống nhau hiệu quả, tựu như cùng đầu đạn hạt nhân giống nhau, chỉ cần tờ nở tờ số lượng nhiều đủ, như cũ có thể tạo thành giống nhau phá hư hiệu quả. Thế nhưng, bởi vì sợ hai kèm tỷ hòn lực lượng, bọn họ lúc này đối với chặt thân phận chỉ có 7 phần tin tưởng, 3 phần nghi vấn. Kèm tỷ hòn đản sinh tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, tiểu như cùng ẹ gì cả trước nói như vậy, cho dù biết rõ thi sắt thần rõ ràng có thể trở thành kèm tỷ hòn, từ mà đứng ở nhân loại đỉnh. Thế nhưng lấy thần minh vì đối thủ bản thân, liền là một kiện ngu không ai bằng sự tình. Cho dù dùng phụ du hám đại thụ để hình dung cũng chút nào không quá đáng. Vô số kỳ tích cùng may mắn tập hợp đến một người thần, mới có một phần ước vạn có thể thành công. Nguyên vốn phải là 7 phần nghi vấn. 3 phần tin tưởng, có thể bị ân nhì ý chàng, để có khả năng nhắc tới đến rồi 7 phần, mà hoài nghi thì xuống đến 3 phần. Chặt vẫn như cũ cùng bị ân nhì ý gặp mặt giống nhau, bất động thanh sắc, một tay nâng bà, nhắm mắt xưng trầm tư. Ngược lại không phải hắn cố ý xếp đặt cái giá, mà là bản thân hắn liền không quen trưởng cái này chút sự tình. Đối với ma thuật sư lý giải cũng vẹn vẹn dừng lại ở ẹ gì cả cùng lũ cờ dễ tì ạ thân. Đối với cái này vài cái lao nhân, nếu như không phải cần dùng đến bọn họ, chắc căn bản sẽ không cùng bọn họ giao tiếp. Ở trong nhàm chán miên man suy nghĩ lúc, ẹ gì cả làm vương người đại lý không ngừng làm ra chỉ thị. Các vị, gỗ đủ cỡ xạ nạt yêu cầu không nhiều lắm, chỉ là hy vọng các vị đối với cả lì gì càng chuyện làm ra giải quyết tốt hậu quả xử lý và tình báo bí mật. Đạp vì, bị ẩn ý đối với vương mạo phạm đã dùng hành động của mình thu hoạch khoan thứ. Kế đó là nhằm vào một cái tên là Đông Phương Bạ Kỳ Giáo hội Tà Ác Liên Hợp Thảo Phạt, bọn họ thờ phụng đã bị cỡ xạ nạt gỗ đủ thí sát không theo chi thần vợ rẻ ở Gia Nạ, đồng thời làm ra tập kích hành vi. Cái này là tuyệt đối không còn cách nào tha thứ mạo độc, hai cái kẻ tập kích đã bị vương bắt được, đồng thời giao lại cho xích đồng hắc thập chữ sau đó thẩm vấn sau tình báo sẽ đối với các ngươi công bố. Cỡ xạ nạt gỗ đủ gần thảo phạt mẹ cả vương. Vì để tránh bị ngoại ý muốn nhân tố quấy rầy, hy vọng các ngươi đồng tâm hiệp lực tiêu diệt đảo cùng Đông Phương Bạ Kỳ Giáo hội có liên quan thành viên, đồng thời vì truy tung hy vọng các ngươi đồng tâm hiệp lực, ở cờ xạ nạt gỗ đủ thảo phạt mẹ cả lúc, không phải bị hết ý quấy rầy, đồng thời vì đang truy tung mẹ cả vương làm ra toàn diện trợ giúp, lấy. Hoàn toàn hiểu, tất cả liền cũng như vương sở nguyện đi. Tân vương sinh ra thật là một kiện khiến người ta sợ hãi than điều thú vị a. Nhưng lại không có lên ngôi liền hướng cổ thần mẹ cả phát sinh khiêu chiến, như thế khí khái thật có thể nói là tiền đồ không chỗ nào số lượng A bị khẩn cấp gọi đến liên hợp dự họp giả ngươi một lời ta một lời nói. Đối với ở trước mắt người Nhật Bản có hay không vì kèm tỉ hòn chuyện này tuy là còn bán tín bán nghi, thế nhưng tất cả mọi người bất động thanh sắc, vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Gô đu, ngươi còn có gì cần bổ sung sao liên hợp tổng soái nhóm thuận theo lệnh ẹ gì cả tương đương thỏa mãn? Vương quyền uy chi long trọng, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Chắc chắn chờ chặt thành công thí sát mẹ cả vương sau đó, toàn bộ thế giới ma thuật sư nhóm đều sẽ biết vị thứ bảy kém thì hòn uy nghiêm đi. Chập trận mở con mắt, vì Fornz Ngư A thân phận bại lộ, trước mặt người ở bên ngoài, hai người thống nhất đường kính, nhất trí xưng hô chặt làm nhân loại tên. Sa Đin đảo là ta trở thành kém thì hòn địa phương, có thể nói là dường như nơi sinh vậy đất thần thánh. Mẹ cả cái tên kia muốn đem ta lãnh địa đập nát đầu nhập đại hải. Ta đây đã đem hắn từ thần vương chi tọa tới rồi. Ở ngoài phòng bầu trời vang lên một tiếng kinh lôi, điên cuồng gió cuốn mây đen che ở bầu trời, toàn bộ cả lì gì đều ở đây lôi đỉnh trong tiếng ầm ầm chấn động, giống như thần linh phẫn nộ. Xin bớt giận, vương A ba vị tổng soái đồng thời ly khai chỗ ngồi, nhún nhường khom lưng hành lễ. Lúc này đã không cần hoài nghi, không chút nào nhận thấy được chú lực ba động, chỉ là đơn thuần sự phẫn nộ tâm tình, là có thể gây nên bầu trời biến đổi lớn. Cái này tuyệt không phải ma thuật có thể làm được. Gô Đu, ngươi yên tâm, lúc này đây mẹ cả tuyệt đối trốn không thoát đâu. Ẹ gì cả biết cái này phẫn nộ là xuất phát từ thật lòng, đứng dậy đi tới chặt phía sau, ôn nhu ôm lấy đầu của hắn, để chặt dựa vào ở ngực của mình. Ngoài phòng lôi đỉnh chậm rãi tiêu thất, mây đen tán đi, ba vị tổng soái lau một cái đầu đổ mồ hôi, chứng kiến chặt cùng Ẹ gì cả thân mật cử động, lại cúi đầu. Đại khái cảm thấy đối với vương là một kiện bất kính sự tình đi. Lúc này, một vị trong đó tổng soái đồ đằng đề nghị. Nếu như muốn đi xỉn si ly lời nói quả nhiên muốn mù mịt đi, để ta hỗ trợ chuẩn bị. Chọc ngẩng đầu nhìn liếc mắt ẹ gì cả. Ta là không sao cả, bầu trời cũng là ta rong ruôi chiến trường. Bất quá ẹ gì cả cũng không có phi hành năng lực ẹ gì cả nhìn một chút ngoài cửa sổ. Sau đó cho chọc tặng cái ánh mắt. Cái này phản điếm ở cạnh biển. Từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài có thể chứng kiến địa trung hải, ẹ gì cả biểu tình tựa hồ muốn nói ta càng thích ngồi thuyền vậy ngồi thuyền đi, thuận lợi thưởng thức một địa trung hải phong cảnh. Cái này nho nhỏ tỉ mỉ bị ba vị tổng soái rõ ràng phát hiện. Không khỏi thầm nghĩ mới đản sinh vương thật đúng là sùng ái ẹ gì cả. Bỡ lẽn đèo lì khanh đây bất quá, bởi vì vừa rồi tiểu tiểu dạy dỗ bị ân nì y một, hiện tại hải cảng còn rơi vào rối loạn trong. Có thể làm được cất cánh sao hủy diệt một dạng hải cảng chỉ là tiểu tiểu giáo huấn một, nếu như nghiêm túc, há lại không phải muốn đem toàn bộ cả lì gì chìm nghiệm. Ở trong mắt người bình thường cao không thể chạm ma thuật liên hợp tổng soái nhóm trong lòng cười khổ không ngớt, đề nghị kia phụ trách chặt cung cấp phương tiện giao thông tổng soái giải thích. Nếu như ngài hy vọng đi hải đường cũng có thể giúp ngài an bài. Hôm nay có thể xuất phát sao chỉ cần đây là vương hy vọng.